Thiên thần mắt tím 2, chương 7, máu, bóng đêm, và cái chết. Gocchuyenaudio.com, quả cầu trong góc phòng bỗng chốc thay đổi từ một màu trắng trong veo thành một màu đỏ như máu, cái làn khói màu đỏ máu xuất hiện bên trong quả cầu trông thật kinh dị. Rose bàng hoàng nhìn chân chân vào quả cầu khó hiểu, lúc này Will Turner nhận ra tầm mắt của cô có điều kỳ lạ. Quay đầu nhìn về phía góc phòng, bắt gặp quả cầu đỏ như máu. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, từng bước lại gần phía quả cầu. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi hắn quay lại, mang theo quả cầu được bọc trong một miếng vải. Lúc này mọi người đều há hốc miệng không tin vào mắt mình. Quả cầu biến thành màu đỏ. Lạy Chúa, chuyện gì xảy ra vậy? Bellatrix kêu lên. Rose, tại sao? Kết mở to mắt ôm lấy Rose lắp bắp sợ hãi. Rose vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào quả cầu trên tay Will Turner như bị thôi miên. Chắc chắn đây là một điểm gì đó, mà như cô đoán chắc hẳn không phải là điều tốt đẹp gì. Tầm mắt Rose rời quả cầu nhìn vào Will Turner, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy cũng không biết cô muốn nói gì. Thấy Rose nhìn mình, Will Turner khẽ gật đầu ra hiệu không có gì phải lo, sau đó hướng về phía giáo sư Amanda Black vẫn còn đang ngơ ngác đứng trước bục. Giáo sư, bà biết đây là điểm báo gì chứ? Will Turner lại gần đưa quả cầu hướng về phía giáo sư Black, đôi mắt đầy sắc lạnh. Đây, là, khi nhìn thấy quả cầu, giáo sư Black hốt hoảng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Bà vô thức bước lùi về phía sau tránh đi quả cầu như tránh một con quái vật. Cộp, cây gậy của bà rơi xuống đất nghe thật giòn rụm, nhưng sự sợ hãi trên khuôn mặt bà càng ngày càng nghiêm trọng. Đôi mắt bà bỗng trở nên trắng dã đáng sợ và cơ thể bà lên cơn co giật. À, giáo sư Black, một nữ sinh hét lên. Cả căn phòng bỗng chốc nhốn nháo, nhiều nữ sinh sợ hãi xanh mét như một chiếc lá. Rose ôm kết lùi lại phía sau, đôi môi nhỏ nhắn của cô hét lên. Will Turner cất quả cầu đi. Dù không biết vì sao giáo sư bị như vậy, nhưng Rose đoán là do quả cầu kia làm. Đúng, chỉ có lý do đó. Nghe tiếng hét của Rose vang tới, Will Turner khôi phục sự ngỡ ngàng, bàn tay cầm quả cầu đang rụt lại bỗng một bàn tay nhăn nheo chụp lấy, sau đó một giọng nói khàn đục vang lên khắp cả phòng. Máu, máu, máu sẽ đổ, bóng đêm sẽ bao trùm toàn học viện, sẽ có người phải chết. Giọng nói lạnh lẽo đáng sợ vang lên âm u, giọng nói khiến cho mọi người sợ hãi run rẩy. Vì giờ đây giáo sư Black giống như bị nhập hồn, giọng nói cũng khác biệt và bà túm lấy tay Will Turner chặt hơn khiến bàn tay hắn chốc cả máu. Giáo sư tiếp tục phát ra những tiếng rời rạc mà không ai có thể hiểu gì, sau đó trợn mắt ngất đi. Mọi người hoảng hồn nhìn nhau lo sợ, kỳ thực họ chỉ nghe rõ từ máu, và, chết, không suy nghĩ nhiều theo bản năng lùi ra xa khỏi Rose và hắn. Phải đưa giáo sư tới trạm xá. Nhanh lên, một thanh niên người sói từ phía sau Will Turner tiến lên. Ngay lập tức anh ta bế giáo sư chạy ra ngoài cửa. Phút chốc đám học viên cũng ào ào chạy ra khỏi căn phòng tối tăm cách xa Rose và hắn như tránh hủi. Khỏi cần phải nói, Rose chắc chắn sự việc này ngày mai sẽ loan ra khắp toàn học viện. Và như thế đồng nghĩa với việc cô sẽ bị tẩy chay. Rose, chúng ta đi thôi. Kết vẫn còn đang run rẩy, túm chặt lấy tay Rose kéo đi. Rõ ràng là cô nàng rất sợ. Để mặc cho Kết kéo mình đi, Rose quay đầu nhìn về phía bục giảng nơi Will Turner đang cô độc đứng đó, trên tay là quả cầu thủy tinh đã khôi phục lại độ trong veo như lúc đầu. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt hắn nhìn cô hiện lên vẻ khó hiểu cùng những ý vị sâu xa không thể nắm bắt. Chính hắn cũng cảm thấy sự việc xảy ra rất lạ lùng. Hắn cũng không biết vì sao. Thế nhưng giây phút tay hắn chạm vào quả cầu lúc lóe lên, hắn thấy một hình ảnh lờ mờ không rõ nét đẫm máu. Điều này làm hắn có chút hoang mang cùng với sự khó chịu. Bộp, bộp, tiếng vỗ tay bất chợt vang lên trên trần nhà. Will Turner cũng không cảm thấy có gì giật mình. Dường như hắn biết có người xuất hiện. Khá lắm Turner, tao cá người sẽ phải đổ máu là mày hả? Một thân ảnh cao rong ròng có mái tóc húi cua đang ngồi vắt vẻo trên xà ngang phía trên trần nhà phát lên giọng điệu bỡn cợt. Nụ cười khinh khỉnh của cậu ta hướng về phía Will Turner hết sức cợt nhả. Không thèm liếc mắt nhìn cái người vừa xuất hiện trong phòng vài phút trước, Will Turner lẳng lặng bọc quả cầu thủy tinh lại rồi chậm rãi bước về hướng cửa. Hoàn toàn coi cậu ta như không khí. Will Turner, mày quá kiêu ngạo rồi. Nhảy từ trên trần xuống, cái con người kia tức giận gầm lên đứng chắn đường Will Turner. Law Freeman, tốt nhất là tự động cút. Đôi mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng nhìn về phía Law Freeman đầy đe dọa. Nhận thấy Will Turner bắt đầu có dấu hiệu tức giận, anh ta thoáng run rẩy, lùi về phía sau. Giọng nói lắp bắp không còn mạnh miệng như trước nữa. Mày cứ chờ đó, thủ lĩnh Lucius Martin sẽ không tha cho mày. sau đó chạy mất, khẽ nhíu mày khi cái tên Lucius Martin được phát ra. Dòng ký ức năm xưa chợt ùa về, nhưng chỉ rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Hé miệng chỉ phát ra hai chữ nhàn nhạt, vô vị, hết, cách chương.